Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, chương 43, tái tạo tiên đan. Đan Tiên Thành, Đông Phương Hành Cung, Tị Tâm đỡ lấy suy yếu Vương Hùng bước vào hành cung. Đại Vương, ngươi thế nào? Tại cửa ra vào một mực chờ sau Trương Nhu biến sắc. Nhanh chóng chào đón, cô không có việc gì. Vương Hùng lắc đầu, một đám Đông Phương phong địa quan viên, nhất thời một mảnh lo lắng, nhanh chóng bốn phía, bao vây lấy Vương Hùng tiến vào hành cung. Cái này mấy ngày kế tiếp, hành cung sớm đã thu thập sạch sẽ, đồng thời nên có kiến trúc, đã nhanh kiến trúc tốt. Tiên sinh thụ thương, Cự Khuyết lo lắng bốn phía, Hạ Kiếm Chi càng là một phát bắt được Vương Hùng cổ tay. Cho Vương Hùng bắt mạch, hạ thúc, ta không sao, liền là có chút kiệt lực, cho ta một gian tĩnh thất, tu dưỡng một hồi liền tốt. Vương Hùng cười nói, Hạ Kiếm Chi lúc này mới khinh hu khẩu khí, một đám quan viên nhanh chóng an bài, chuẩn bị một ao nước trong, đợi Vương Hùng tắm rửa qua đi, liền một mình bế quan tu dưỡng, cùng Tị Vô Cực chiến đấu. Vương Hùng cũng không có thụ quá vết thương chí mạng, nuốt một số đan dược, khoanh chân ngồi một ngày, thương thế trên người đã tốt một nửa, còn lại, không phải một hai ngày có thể khôi phục. So ra mà nói, Tị Vô Cực liền cùng thảm liệt một điểm, đến liền bản thân bị trọng thương, cùng Vương Hùng sau khi chiến đấu, càng là thương tổn càng thêm thương tổn, không phải một hai ngày có thể khôi phục. Tâm thần chìm vào đan điền, trong đan điền, huyết long xoay quanh tại đan điền dưới đáy, phun ra nuốt vào lấy một cỗ chân khí màu đỏ ngòm. Giờ phút này, chân nguyên số lượng, có chừng 2600 giọt nhiều. Thăng tiên đan, một đan cho Vương Hùng cung cấp năng lượng, thật đúng là cực kỳ khủng bố. Vũ Thánh Đệ nhị trọng, a, lại tìm thăng tiên đan, cũng không dễ dàng. Vương Hùng thở dài nói, thăng tiên đan trong trọng bảo, đó là cử đi một vị tiên nhân đan dược a, coi như rất nhiều tiên nhân không cần, có thể lưu cho hậu bối dùng a, cho nên, riêng lớn đan tiên thành, cũng không có người mua bán thăng tiên đan, nhưng so sánh hậu biển tiên đan chân quý vô số, chật quay thân tử. Vương Hùng lật tay lấy ra thanh dương đan lô. Thanh dương đan lô mở ra. Nội bộ thụy khí vờn quanh. Ánh sáng vô số. Cũng may có đại điện che đậy. Không phải vậy, nơi đây lại trở thành một chỗ tiêu điểm. Vương Hùng trên tay kia lấy ra này thủy tinh liên hoa thần cách toái phiến. Vương Hùng không chút do dự, đem thần cách toái phiến đầu nhập trong lò đan. Oanh! Trong lò đan nổ vang, tiếp theo, vô số ánh sáng, thụy khí toàn bộ bị đan lô hút trở về. Tiếp theo, trong lò đan, toát ra một cỗ sáng chói thanh quang, một cỗ thanh lục quang mang chiếu sáng cả đại điện. Ông, đan lô trong sinh ra một cỗ vù vù, lại là thần cách toái phiến tại làm sau cùng thối hòa. Trong lúc đó, một cỗ nồng đậm hương thơm từ đan lô trong xông vào mũi. Tiếp theo, mặt đất quỷ dị nhanh chóng toát ra vô số cỏ tươi. Đồng thời, vô số bông hoa nở rộ mà ra. Trong vòng 10 trượng, cỏ thơm mọc thành bụi. Hương khí bốn phía, sinh sinh tạo hóa. Vương Hùng nhìn về phía trong lò đan. Lại nhìn thấy, một cái sinh sinh tạo hóa đan. Chính bốc lên sáng chói thanh quang, lẳng lặng tại đan lô dưới đáy xoay tròn, sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng nhãn tình sáng lên, lật tay, Vương Hùng lấy ra một cái hộp ngọc, cẩn thận đem sinh sinh tạo hóa đan để vào trong đó. Không sai, cùng Lam Ly Diễm ăn cái viên kia giống như đúc, chỉ là cái này mai sinh cơ tựa như càng nhiều điểm. Vương Hùng minh bạch, đây là Lam Ly Diễm máu tươi nuôi nấng duyên cớ. Lam cô cô, làm khó ngươi, ta Vương Hùng sẽ mau chóng cứu ngươi ra ngoài. Vương Hùng mặt lộ vẻ một tia kiên quyết. Ba, Vương Hùng đắp lên hộp ngọc đáp, đan khí không hề phát ra, bốn phía kỳ quái cũng bỗng nhiên biến mất. Vương Hùng cất kỹ sinh sinh tạo hóa đan cùng thanh dương đan lô, dậm chân liền ra đại điện. Đại điện bên ngoài, Trương Nhu, Hạ Kiếm Chi, Tị Tâm, Cự Khuyết đều đang lẳng lặng chờ bên trong, từng cái trong mắt tràn ngập hiếu kỳ. Trở về một ngày này, Tị Tâm cũng cho Trương Nhu, Hạ Kiếm Chi giảng thuật sinh đan thánh núi kinh lịch đại bộ phận tình huống. Đương nhiên, dựa theo Vương Hùng yêu cầu, đối với Lam Ly Diễm sự tình, Tị Tâm không hề đề cập tới. Trương Nhu, Hạ Kiếm Chi, Cự Khuyết đều lộ ra vẻ ngạc nhiên, hiển nhiên là Vua Hùng thực lực kinh hãi. Thật ra, vừa mới đánh bại Tị Vô Cực, cứng đối cứng, mọi người minh bạch Tị Tâm không có khả năng nói chuyện, chỉ có thể nói rõ Vương Hùng trưởng thành chi quỷ dị hung mãnh. Sáng sớm hôm sau, Tô Định Phương liền đến, Trương Nhu tiếp đãi, nói đại vương đang liệu thương. Tô Định Phương tuy nhiên mặt tấm lấy, tính khí cũng thẳng thối, nhưng Tô Định Phương cuối cùng không hề rời đi. Nếu không phải vì nữ nhi, Tô Định Phương mới không nguyện ý tới đây. Ngay tại Tô Định Phương các loại hơi không kiên nhẫn thời điểm, ông cách đó không xa trong sân rộng, bỗng nhiên cỏ thơm mọc thành bụi, trăm hoa đua nở, càng có vô số hương khí đập vào mặt. Mười trượng phạm vi thế nhưng là so sánh lớn, Vương Hùng chỗ đại điện đều không thể vây quanh. Nhìn thấy cái này kỳ quái, tất cả mọi người đến Vương Hùng chỗ cửa đại điện. Cứu, đại điện chi môn ầm vang mở ra. Tô Định Phương híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng cũng nhìn thấy bốn phía tất cả mọi người. Trong viện cỏ thơm mọc thành bụi, xem ra sinh sinh tạo hóa đan căn ẩn giấu không được. Đại vương, ngài thương thế như thế nào? Trương Nhu hỏi, đã không ngại. Vương Hùng gật gật đầu. Vương Hùng, ngươi gọi ta tới, muốn nói cái gì? Tô Định Phương trầm giọng nói. Thái Vũ Vương, mời vào bên trong. Vương Hùng mời nói. Về phần những người khác, Vương Hùng cũng không có mời tiến đến. Trương Nhu bọn người giống như cũng biết Vương Hùng có chuyện quan trọng thương lượng với Tô Định Phương, cũng không có quấy rầy. Gặp Vương Hùng khôi phục không sai biệt lắm, cũng riêng phần mình tán. Vương Hùng liệu thương đại điện, cũng có được cái bàn. Đại điện bên trong, cỏ thơm mọc thành bụi, trung tâm một cái tựa như đan lô tọa lạc dấu vết, nhượng Tô Định Phương trong lòng trong nháy mắt có ngờ vực vô căn cứ. Vương Hùng, hôm qua sinh đan thánh núi, người thật đúng là không muốn sống a. Tị Vô Cực, nếu không phải có thương tích trong người, hôm qua ngươi liền sẽ chết. Thái Vũ Vương nhìn về phía Vương Hùng, ngữ khí mang theo một cỗ đánh nói. Ngoặc kép, Thái Vũ Vương, ta nhất định phải đạt được cái viên kia thần cách toái phiến, nếu không vô pháp hoàn thành cái này mai sinh sinh tạo hóa đan. Vương Hùng lật tay lấy ra hộp ngọc. Sinh sinh tạo hóa đan? Tô Định Phương đột nhiên đồng tử co rụt lại. Tô Định Phương biết rõ Vương Hùng lúc trước không có sinh sinh tạo hóa đan, mà lần này đan tiên thành oanh oanh liệt liệt, sinh sinh tạo hóa đan khẳng định là giả. Vương Hùng tại sao phải dùng giả đan triển lãm? Tô Định Phương tuy nhiên không biết Vương Hùng như thế nào làm, nhưng đại khái đoán được Vương Hùng mục đích, vì nữ nhi của mình. Ánh mắt từ sinh đan thánh vực lấy tới chân đan, giả đan a, lấy giả đan lừa gạt đan tiên thành tất cả mọi người, lấy giả đan lừa gạt sinh đan thánh vực, đây chính là thiên đại âm mưu, có thể là có thiên đại nguy hiểm a. Hơi không cẩn thận bị vạch trần, nghênh đón thế nhưng là toàn bộ sinh đan thánh vực lửa giận. Thà rằng cùng toàn bộ thánh vực là địch, cũng phải đến vì Hoàn Nhi. Đây cũng là Tô Định Phương nguyện ý hôm nay tới nguyên nhân. Dù là chính mình lại chán ghét Vương Hùng, nhưng hắn vì nữ nhi của mình liền mệnh cũng đừng, chính mình còn có tư cách gì tức giận chứ. có thể, Tô Định Phương làm sao cũng không nghĩ tới. Vương Hùng đạt được một cái thật sinh sinh tạo hóa đan. Tô Định Phương khẳng định, Vương Hùng sẽ không lừa gạt mình. Trước mắt đây nhất định là thật. Thật, Tô Định Phương ngạc nhiên nhìn về phía Vương Hùng. Nghĩ không ra, quỷ dị như vậy sự tình. Thế mà cho hắn hoàn thành. Thanh Hoàn trọng thương, này, luân hồi đan, chỉ có thể sâu mệnh. Chỉ có sinh sinh tạo hóa đan, mới có thể để cho nàng khôi phục. Thái Vũ Vương, làm phiền ngươi đem cái này mai sinh sinh tạo hóa đan mang cho Thanh Hoàn ăn, nhất định phải đưa đến trong miệng nàng. Tuyệt đối đừng mượn tay người khác người khác. Vương Hùng vô cùng trịnh trọng đem sinh sinh tạo hóa đan đưa cho Tô Định Phương. Tô Định Phương nhìn lấy trong hộp ngọc sinh sinh tạo hóa đan. Này xông vào mũi hương khí, Chí Dương Tiên Đan sinh cơ bừng bừng. Không không xác định viên thuốc này tính chân thực. Có viên thuốc này, Thanh Hoàn là có thể cứu. Có thể Tô Định Phương nhìn Vương Hùng, lại là thần sắc một trận phức tạp. Thái Vũ Vương, có thể hay không mang ta cùng đi gặp Thanh Hoàn? Ta muốn thấy lấy nàng không có việc gì. Vương Hùng trịnh trọng nói. Tô Định Phương trầm mặc một hồi, thở sâu. Vương Hùng, cái này mai sinh sinh tạo hóa đan, ta nhận lấy, nhưng người tốt nhất vẫn là không muốn gặp Thanh Hoàn. Vì cái gì? Thái Vũ Vương, ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Ta Vương Hùng tu vi xác thực kém một chút, nhưng sớm tối ta cũng sẽ cường thịnh đứng lên. Thanh Hoàn lúc trước chỉ là muốn gặp ta, ngươi ngăn cản ngăn trở không cho. Nàng chung quy là con gái của ngươi, ta không tiện nói gì, nhưng ta muốn biết vì cái gì. Lúc trước nếu không phải ngươi ngăn đón, Thanh Hoàn cũng không lại. Vương Hùng nhìn chằm chằm Tô Định Phương một mặt buồn bực nói. Bởi vì ngươi kiếp trước. Tô Định Phương trầm giọng nói. Kiếp trước. Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Chẳng lẽ Tô Định Phương biết rõ chính mình kiếp trước là Hổ Vương Tôn? Ta tuy nhiên không biết ngươi kiếp trước là người nào, nhưng ta mời người nhìn qua ngươi, phát hiện ngươi quanh thân có vô tận nhân quả tội nghiệt, hẳn là ngươi kiếp trước tạo thành qua ngập trời sát nghiệt. Ta không biết ngươi kiếp trước làm cái gì, nhưng cỗ này sát nghiệt liền luân hồi cũng không tắm sạch sẽ. Ngươi biết lớn bao nhiêu tai nạn sao? Tô Định Phương trầm giọng nói. Bởi vì Vương Hùng đưa lên sinh sinh tạo hóa đan, Tô Định Phương đối Vương Hùng cũng không tính có bao nhiêu hận. Cho Vương Hùng giải thích, tai nạn, Vương Hùng hai mắt nhắm lại, Vương Hùng không có phủ nhận kiếp trước tội nghiệt. Tô Định Phương hơi hơi cổ quái, chẳng lẽ Vương Hùng chính mình cũng biết? Có thể tưởng tượng, Tô Định Phương lại lần nữa tức giận, người tự mình biết nghiệp chướng nặng nề. Còn qua trêu chọc ta nữ nhi, cỗ này tội nghiệt sẽ để cho ngươi thiên kiếp biến vô cùng khủng bố. Hôm đó Bách Thảo Thành, ngươi gặp qua Trương Thi Vương thiên kiếp khủng bố a? Không, so với ngươi muốn đối mặt căn không tính là gì. Ngươi tội nghiệt khẳng định khủng bố đến thiên khiển cấp độ, liền liền thăng tiên đan cũng vô dụng. Thiên kiếp dưới ngươi tất vì cho bụi. Ngươi còn muốn trêu chọc Hoàn Nhi làm gì? Chẳng lẽ muốn để cho nàng thủ tiết? Tô Định Phương trợn mắt nói. Tô Định Phương nói ra hết thảy. Vương Hùng ngược lại không tức giận. Tô Định Phương nguyên lai là vì cái này. Vương Hùng không biết Tô Định Phương làm thế nào nhìn ra được chính mình kiếp nạn. Nhưng hắn đã nói, khẳng định có căn cứ. Chính mình thiên kiếp thật khủng bố như vậy sao? Thở sâu. Vương Hùng không hề vội vã đi gặp Thanh Hoàn. Tốt a, Thái Vũ Vương, ta lại tin ngươi một lần. Tại độ qua thiên kiếp trước đó, ta tuyệt sẽ không tìm Thanh Hoàn. Vương Hùng hít sâu một cái nói. Tô Định Phương nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi nói không sai, nếu là ta đem hẳn phải chết, nhượng Thanh Hoàn về sau lấy nước mắt rửa mặt, cũng không phải ta muốn. Ngươi cũng đừng nói cho Thanh Hoàn, cái này sinh sinh tạo hóa đan là ta tìm đến, liền nói ngươi chính mình tìm đến đi. Ta như độ không thiên kiếp, liền để Thanh Hoàn quên mình đi. Vương Hùng lộ ra một nụ cười khổ. Tô Định Phương nhìn xem Vương Hùng, lộ ra vẻ bất nhẫn. Dù sao, Tô Định Phương cũng cực kỳ thưởng thức Vương Hùng. Có thể vì nữ nhi của mình, chính mình lại không thể không như thế nhẫn tâm. Bất quá, Vương Hùng đột nhiên hai mắt nhíu lại. Bất quá cái gì? Tô Định Phương nhíu mày nhìn về phía Vương Hùng. Chẳng lẽ Vương Hùng muốn đổi ý? Bất quá, ta nếu là độ qua thiên kiếp thành tiên. Thái Vũ Vương, người cũng không nên lại ngăn cản ta cùng Thanh Hoàn. Vương Hùng nhìn chằm chằm Tô Định Phương ánh mắt kiên định nói. Ngươi, độ qua thiên kiếp, Tô Định Phương nao nao. Ta không biết các ngươi nhìn thấy ta tội nghiệt sâu bao nhiêu. Nhưng, một thế này, vì ta người yêu, ta hội liều hết tất cả. Vương Hùng nhìn chằm chằm Tô Định Phương, ánh mắt kiên định nói. Tô Định Phương nhìn chằm chằm Vương Hùng nhìn một hồi, cuối cùng gật gật đầu, lộ ra một tia cười khẽ. Tốt, tiểu tử, ta chờ. Tô Định Phương trong mắt thật là tán thưởng. Không nói hôm đó Thanh Hoàn trọng thương, Vương Hùng liều hết tất cả vì đó lấy thân thể độ hỏa. Trọng thương hôn mê, liền lần này, vì cái này mai sinh sinh tạo hóa đan, Vương Hùng đều cửu tử nhất sinh. Tô Định Phương càng phát ra thưởng thức Vương Hùng. Gặp Tô Định Phương đáp ứng, Vương Hùng cũng lộ ra một tia cười khẽ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?